Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3329. Chương 3329. Đột phá. Bạch Vũ Triết cùng Vân Mộc ở giữa cách sủ đổ chiến sự tình rất nhanh tại bên trong tông môn truyền ra, bị người nói chuyện say sưa. Rất nhiều người cũng mới chân chính ý thức được, cái này Bạch Vũ Triết không chỉ có là đan đạo đệ tử, tại luyện đan rất có thiên phú, mà lại sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố, mà lại mới hơn 500 tuổi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên sẽ là Tử Tiêu cung đỉnh tiêm cao tầng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho rằng giai đoạn trước biểu hiện ra vô cùng cao minh thiên phú cùng tiềm lực, hậu kỳ cũng không nhất định có thể trở thành cường giả chân chính. Chớ nói chi là loại này nhiều hạng phát triển, độ khó kia tự nhiên cao hơn. Bạch Vũ Triết thì hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Đổ chiến kết thúc về sau liền trở lại phủ đệ của mình, lần nữa bắt đầu bế quan. Hắn muốn dùng Bích Hải Thanh Liên đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tam trọng. Hắn xếp bằng ở chính mình phòng luyện công bên trong, hai tay dâng một đóa màu xanh liên hoa, mỗi một cánh hoa đều lưu chuyển lên màu xanh vầng sáng. Hoa tâm ra chính là 9 cái hạt sen, vô cùng sung mãn, đồng dạng chán phóng ánh sáng màu xanh, còn lộ ra từng đợt mùi thơm ngát. Bạch Vũ Triết hai tay dâng Bích Hải Thanh Liên, bắt đầu không ngừng vận chuyển cơ thể bên trong lực lượng. Thanh Liên bên trong lực lượng dần dần bị hắn hấp thu. Sau đó, hắn đem 9 quả màu xanh hạt sen từng cái nuốt vào. Một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn bắt đầu sinh sôi. Trong đan điền màu đen thần long lúc này lộ ra vô cùng hưng phấn. Tại lực lượng hủy diệt hải dương bên trong không ngừng sôi trào, phát ra từng đợt long ngâm. Bích Hải Thanh Liên, hạt sen uống thuốc, liên hoa ngoại dụng, trực tiếp hấp thu trong đó lực lượng. Quá trình này so sánh dài dằng dặc, một mực tiếp tục 7 ngày thời gian. Bích Hải Thanh Liên ẩn chứa lực lượng tất cả đều bị hấp thu. Mà Bạch Vũ Triết trong đan điền hắc long cũng giống là đột phá một loại nào đó ràng buộc, chỉnh thể lộ ra càng cường tráng hơn. Lực lượng hủy diệt chung cũng tương tự thêm ra một loại khác năng lượng. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Loại lực lượng này hẳn là chuyên thuộc về thiên cấp công pháp. Lúc trước Bạch Vũ Triết vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, cơ thể bên trong còn không có lực lượng hủy diệt, nhưng là hắn nguyên lực cũng cùng những võ giả khác không giống, chính là long chi lực. Cuối cùng bởi vì vượt qua cửu kiếp thánh thể tất cả kiếp nạn, hắn lực lượng không ngừng bị lực lượng hủy diệt chiếm lấy. Khả năng tại phẩm chất bên trên, tại nhân giới tu luyện được long chi lực không bằng lực lượng hủy diệt, cho nên chậm rãi bị đồng hóa. Mà bây giờ Long Phá Cửu Thiên Quyết trùng tu sau đó, cái này long chi lực hiển nhiên cũng so trước kia mạnh rất nhiều, quyết không kém lực lượng hủy diệt, cho nên bắt đầu ở Bạch Vũ Triết trong sức mạnh xuất hiện. Bạch Vũ Triết cẩn thận trải nghiệm một chút, long chi lực biểu hiện ra tính đặc thù, chính là tính công kích cực mạnh, phối hợp lực lượng hủy diệt, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như hổ thêm cánh. Còn có, cảnh giới của hắn cũng thuận lý thành chương đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ. Thực lực so sánh với trước kia tăng lên rất nhiều, hiện nay chiến lực của hắn muốn nói đạt tới Vân Mộc cấp độ này kia còn kém xa lắm. Nhưng gặp gỡ chủ thần cảnh trung kỳ người tu hành, hắn tuyệt đối đã có lực đánh một trận. Bất quá Bạch Vũ Triết tuyệt không lựa chọn xuất quan, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Hắn tại nhân giới sở học các loại công kích thánh pháp, trừ chân hoàng thiên hỏa bên ngoài, cái khác cũng còn không có trùng tu qua. Thiên âm chấn, thần hồn chấn đãng, tinh vẫn, đoạn thiên kích đều cần dùng nghịch thiên quyết phương thức đến tiến hành trùng tu. Cái này có thể để thực lực của hắn lần nữa đề thăng không ít. trong đó thiên âm chấn cùng đoạn thiên kích không cần đặc thù tài nguyên đến trùng tu. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, đem cái này hai chung công kích thánh pháp trùng tu, đại khái cần hai viên hạ phẩm chủ thần đan tài nguyên. Về phần hai người khác, cần thiết vật phẩm cũng có thể tại Tử Tiêu cung đổi được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?